Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 366, Phi Lôi Thần Thuật. Góc truyện audio.com. Hyuga Kagami không có nói nhảm, càng không có cố lộng huyền hư, trực tiếp đem chỗ tốt của việc cấy ghép tế bào đệ nhất cùng nguy hiểm tương ứng, từ đầu chí cuối nói một lần cho Shisui. Shisui có chút kinh ngạc. Cấy ghép tế bào đệ nhất thật có thể khôi phục đồng lực Mangekyo Sharingan của ta. Chấm, trên lý thuyết đúng là thế. Hyuga Kagami cũng không dám khẳng định tuyệt đối. Trầm ngâm một lát, Shisui hỏi, tiền bối, vậy xác suất thành công được bao nhiêu? Sau khi biết chỗ tốt cùng nguy hiểm khi cấy ghép tế bào đệ nhất. Shisui quan tâm nhất hiển nhiên là vấn đề xác suất thành công. Hyuga Kagami chậm chậm đáp, theo ta được biết, huyết mạch tộc Uchiha các ngươi tựa hồ có một loại năng lực nào đó ngăn cản tế bào đệ nhất. Cho nên ở phương diện này, tộc Uchiha các ngươi có ưu thế trời cho. Shisui nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần hy vọng. Không có người nào nguyện ý để bản thân trở thành kẻ mù lòa. Mất đi ánh sáng, càng đừng nói tới Shisui, trụ cột của Uchiha. Trên người có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác, Hyuga Kagami tiếp tục nói. Hơn nữa loại ưu thế này, có quan hệ với đồng lực Sharingan, tộc nhân Uchiha có đồng lực càng mạnh, xác suất thành công cấy ghép tế bào đệ nhất càng cao. Mà ngươi mười mấy tuổi đã dựa vào năng lực bản thân mở ra Mangekyo Sharingan. Bất luận là thiên phú, hay là đồng lực, trong tộc Uchiha đều là cực kỳ xuất sắc. Cho nên nếu ngươi nguyện ý cấy ghép tế bào đệ nhất, xác suất thành công hẳn là không quá thấp. Thí nghiệm cấy ghép tế bào đệ nhất trước đó của thôn. Trong những người tình nguyện hẳn là không có tộc nhân Uchiha. Dù sao, lấy sự kiêu căng của tộc Uchiha, khẳng định sẽ không bỏ xuống mặt mũi, đi thèm muốn sức mạnh của đối thủ cũ Senju, huống chi tuyệt đại đa số tộc nhân Uchiha. Ngay cả Sharingan của bản thân còn không có hiểu rõ, hoàn toàn không cần phải làm việc nguy hiểm tính mạng, đi ngấp nghé cái mộc độn hư vô mờ mịt kia, không có cân nhắc quá lâu. Shisui nhẹ gật đầu, tiền bối, ta nguyện ý thử nghiệm một lần. Hyuga Kagami lắc đầu nói, xác suất cấy ghép thành công mặc dù không thấp, nhưng không phải là bảo hiểm 100, việc quan hệ sinh tử, ngươi không cần phải gấp gáp cho ta đáp án. Suy nghĩ kỹ mấy ngày rồi lại nói, không, ta cũng đã quyết định, thái độ quyết tuyệt đáp một tiếng. Shisui nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cảnh hiện tại của thôn là do một tay ta tạo thành. Ta không thể ở thời điểm này mất đi sức chiến đấu. Đem trách nhiệm giao cho người khác, rõ ràng, thị lực hạ thấp cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu của Shisui. Mà lấy tính tình hắn. Lại không có khả năng bỏ lại trách nhiệm, cho nên hắn không có lựa chọn khác. Hyuga Kagami nhìn chăm chú Shisui, hít một hơi, vậy được rồi, bất quá trước khi cấy ghép cần một quá trình nghiệm chứng rườm rà. Đặc biệt là cấy ghép tế bào đệ nhất, cho nên ta cần một đoạn thời gian tiến hành chút thí nghiệm trước khi cấy ghép. Mà trong đoạn thời gian này ngươi tận lực không sử dụng Sharingan, không nên tiêu hao đồng lực. Shisui có chút khó khăn nói, thế nhưng trong thôn đang diễn luyện chiến thuật đặc thù đối phó Akatsuki. Trong đó có chút chỗ cần ta phối hợp nha. Hyuga Kagami ánh mắt trở nên sắc bén. Diễn luyện chiến thuật đặc thù. Shisui sở dĩ muộn như vậy mới chạy tới nhà Hyuga Kagami. Chính là vì trong thôn đang diễn luyện chiến thuật đặc thù đối phó Akatsuki. Trước đó hành động tập kích mặc dù thất bại, nhưng lại thu hoạch rất nhiều tình báo của các thành viên Akatsuki. Thôn tập hợp những tin tình báo này xong, lập tức triệu tập ám bộ, đội tình báo, đội phong ấn, cùng lượng lớn thượng nhẫn tinh nhuệ, bắt đầu diễn luyện chút chiến thuật đặc thù. Ví dụ như một trong các thành viên Akatsuki, Hiruko, thôn căn cứ tình báo thu thập được về Hiruko. Thiết kế ra một bộ chiến thuật đặc thù đối phó với Hiruko. Tiểu tổ áp dụng chiến thuật này hết thảy có 4 người. Theo thứ tự là Maito Gai trong đội 11, một tên thượng nhẫn Root, cùng 2 tên ninja đội phong ấn, trong đó lấy cao thủ thể thuật nắm giữ, bát môn độn giáp, như gai là chủ lực, dùng lực bộc phát cực mạnh của bí thuật, bát môn độn giáp, chính diện cản lại Hiruko cùng với tấn độn của hắn, mà tên ninja rút trong tiểu tổ, nắm giữ một cái thông linh thú bươm bướm có thể phun ra chất nhầy. Cái thông linh thú bươm bướm phun ra chất nhầy không những tính dính cực mạnh. Một khi dính vào người liền không cách nào thoát khỏi. Hơn nữa trong chất nhầy không chứa nửa điểm chakra, hoàn toàn là vật chất tự nhiên trong người bươm bướm tạo ra. Sẽ không bị huyết kế minh độn của Hiruko khắc chế. Hai tên ninja đội phong ấn còn lại trong tiểu tổ, đều có thể trong một phút hoàn thành phong ấn cục bộ. Trong 5 phút hoàn thành phong ấn triệt đề, chỉ cần gai cùng tên ninja rút kia đắc thủ, bọn họ liền có thể phong ấn Hiruko. Lại tỉ như chiến thuật đặc thù đối phó Obito, căn cứ đặc điểm nhẫn thuật thời không của Obito, đội phong ấn thiết kế một loại lưới lớn tạo từ tơ thép đặc chế. Loại lưới này phủ đầy phong ấn thuật thức cùng chuông gió. Một khi mở ra lưới lớn, bên trong khu vực bị lưới lớn bao trùm, bất luận ba động chakra gì của địch nhân, đều sẽ nháy mắt kích hoạt phong ấn thuật thức cùng chuông gió. Phong ấn thuật thức có thể ở trong nháy mắt kích phát một loại nhẫn thuật lôi độn cấp B, điện quang. Khiến kẻ xâm nhập thân thể tê liệt, mà chuông gió cũng sẽ ở nháy mắt vang lên, đưa đến hiệu quả cảnh báo. Ngoài ra, bên trong tộc Aburame có một loại trùng Kikaichu phi thường đặc thù. Loại trùng này một khi thấy có loại chakra khác xâm nhập, thân thể liền sẽ lập tức bạo tạc. Nếu như đem loại trùng này giấu ở bốn phía như mìn, cũng có thể có hiệu quả ngăn chặn thời không nhẫn thuật vô ảnh vô tung của Obito. Về phần thành viên khác của Akatsuki, tỉ như Shinichi, Sasori, Kakuzu, Biwazuzo, Thôn cũng đều thiết kế chiến thuật đặc thù tương ứng. Nhưng chiến thuật có hiệu quả hay không, còn cần qua diễn luyện thực tế mới biết rõ. Chấm, nhưng trong thôn ninja có thể mô phỏng thành viên Akatsuki không nhiều. Đặc biệt là kẻ nắm giữ 5 loại huyết kế giới hạn như Hiruko, hoặc như kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan như Shinichi. Trong thôn ngoại trừ, thuấn thân, Shisui ra, cũng không còn ai khác có thể bắt chước, cho nên Shisui hôm nay cả buổi sáng đều phải mô phỏng Hiruko. Phối hợp thôn diễn luyện chiến thuật đối phó Hiruko, biết được tình hình cụ thể, Hyuga Kagami nhếch miệng cười một tiếng. Hiệu quả thế nào? Shisui suy tư một cái, nói, Hiruko kinh nghiệm tác chiến cùng ứng biến, đều chỉ là tiêu chuẩn thượng nhẫn bình thường. Tuy hắn cũng nắm giữ Sharingan, nhưng chỉ cần gai tiền bối có thể kiềm chế hắn, hy vọng đắc thủ là rất lớn. Bất quá việc này đối với gai tiền bối yêu cầu rất cao. Không những cần gai tiền bối so tốc độ với Hiruko, còn cần gai tiền bối có thể ngăn cản huyễn thuật Sharingan của Hiruko. Hyuga Kagami cười nói, không dễ dàng như vậy. Đơn thuần tốc độ, Hiruko thậm chí có thể hơn cả Raikage đệ tứ. Dù sao Raikage đệ tứ phải cần toàn lực phát động, trạng thái lôi độn chakra, mới có thể ở phương diện tốc độ vượt qua kẻ nắm giữ huyết kế tấn độn như Hiruko. Mà tốc độ gai khi mở lục môn, hẳn là con không đạt được trình độ này, chỉ ít cần mở ra thất môn mới được. Nhưng gai vừa không có bí thuật hoa lệ, cũng không có cải tạo cơ thể loạn thất bát tao. Một thân tu vi thể thuật đều là do hắn từng chút một rèn luyện mà ra. Cho nên căn cơ hắn cực kỳ vững chắc, hoàn toàn không phải là cái bát môn độn giáp, hàng lởm của Shino có thể sánh ngang. Nhưng cùng lúc, tiến bộ của hắn cũng sẽ tương đối chậm một chút. Chỉ ít trước mắt hắn mới khó khăn lắm chạm đến ngưỡng cửa mở ra đệ thất môn kinh môn. Cự ly cách việc hoàn toàn nắm giữ còn một khoảng không nhỏ. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami đột nhiên cười nói. Thôn có thiết kế chiến thuật chuyên môn đối phó ta không? Shisui lắc đầu nói. Còn không có, phương diện tình báo về ngài thôn nắm giữ không nhiều, cho nên trong thời gian ngắn không cách nào chế định ra chiến thuật hữu hiệu. Hyuga Kagami thu hồi ý cười, nghiêm túc nói, nhưng bên chỗ Akatsuki, chỉ sợ cũng đã bắt đầu nghiên cứu rồi. Hành động tập kích trước đó, Hyuga Kagami thủ đoạn ra hết, không những bại lộ trạng thái thiên sinh, ngay cả các loại thủ đoạn như luân chuyển như ý, kim luân chuyển sinh bảo, ngân luân chuyển sinh bảo, cùng cầu đạo ngọc cũng từng cái bại lộ, cho nên Akatsuki lúc này tất nhiên sẽ tìm chiến thuật đối phó hắn. Hyuga Kagami ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ, hy vọng Shinichi lần này có thể được việc, thăm dò được một chút tình báo hữu dụng. Đây cũng là nguyên nhân khi Hyuga Kagami phát hiện bản thân không cách nào giết Nagato. Liền ám chỉ Shinichi đừng làm loạn. Theo thời gian, ảnh hưởng do Hyuga Kagami tạo thành đối với giới ninja càng ngày càng lớn. Ưu thế tiên tri của hắn cũng đã càng ngày càng nhỏ. Bởi vậy, tầm quan trọng của kẻ nằm vùng như Shinichi liền thể hiện ra. Nagato có hay không cấy ghép tế bào đệ nhất? Obito sẽ có hành động gì? Akatsuki sẽ đối phó liên minh tam đại nhẫn thôn thế nào? Những câu hỏi này Hyuga Kagami đều cần tình báo của Shinichi để trả lời. Nếu như mất đi cái nằm vùng Shinichi này, lúc đó tầm nhìn về Akatsuki của Hyuga Kagami sẽ thật sự tối thui. Ngay lúc Hyuga Kagami có chút thất thần, Shisui nói, chấm, tiền bối, ta nghe nói Hokage đại nhân chuyên môn chọn lựa mấy vị ninja trẻ tuổi. Thử nghiệm tu luyện, phi lôi thần thuật, của đệ tứ, hy vọng lấy thời không nhẫn thuật đến khắc chế thời không nhẫn thuật. Đệ tứ chết rồi, phi lôi thần thuật, mặc dù ở trong thôn cũng không thất truyền. Tỷ như ba người Shiranui Zenma, Hashinami Raido, Tatami Iwashi liền có thể liên hợp sử dụng. Phi lôi thần thuật, cự ly xa truyền tống người cùng vật tư. Nhưng đem, phi lôi thần thuật, dùng cho thực chiến, trong thôn đã không còn ai có thể làm được. À, Hyuga Kagami hào hứng hỏi. Chọn lấy người nào? Shisui đáp, ta chỉ biết là trong đó có Kakashi tiền bối. Những người khác ta không biết. Hyuga Kagami lẩm bẩm nói. Kakashi sao? Lấy thiên phú mà nói. Kakashi trong đồng lứa là không thể nghi ngờ là người mạnh nhất. Hoàn toàn nghiền ép Hyuga Kagami cùng Obito, lại thêm hắn là đệ tử đệ tứ. Đối với, phi lôi thần thuật, cũng không lạ lẫm, cho nên đệ tam chọn hắn thử nghiệm tu luyện. Phi lôi thần thuật, hy vọng dùng Kakashi đến khắc chế Obito, hiển nhiên là một nước cờ tốt. Về phần Kakashi có thể hay không nắm giữ, phi lôi thần thuật, Hyuga Kagami trước mắt rất khó có thể phán đoán. Dù sao độ khó để nắm giữ thời không nhẫn thuật thật sự là quá cao. Cho dù là đệ tam với danh xưng giáo sư nhẫn thuật, cũng không thể nắm giữ yếu lĩnh, phi lôi thần thuật, bởi vậy, Kakashi dù có thiên phú xuất chúng cũng chưa hẳn có thể triệt để nắm giữ. Phi lôi thần thuật, đây cũng là nguyên nhân Hyuga Kagami không có quá mức ngấp nghé. Phi lôi thần thuật, hắn hiểu sâu sắc thiên phú bản thân. Ở phương diện phong ấn thuật hắn có thiên phú cao nhất. Thứ nhì là thể thuật, sau đó là nhẫn thuật. Về phần huyễn thuật, thiên phú của hắn quả thật là rối tinh rối mù. Cho dù sử dụng hỏa độn phân thân nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, huyễn thuật của hắn vẫn thô thiển không chịu nổi. Độ khó tu luyện thời không nhẫn thuật, hơn xa ba loại thể thuật, nhẫn thuật, huyễn thuật, nhìn chung trong lịch sử Konoha. Ninja có thể tính bằng con số hàng vạn, nhưng có thể bằng sức mình nắm giữ thời không nhẫn thuật chỉ có hai người Hokage đệ nhị và Hokage đệ tứ. Mà Obito cùng Kakashi thì phải dựa vào đồng thuật độc hữu của Mangekyo Sharingan mới có thể vận dụng thời không nhẫn thuật. Hơn nữa bản thân Hyuga Kagami còn loay hoay với kế hoạch hấp thu huyết kế. Sức đầu mẻ chán tới mức thiếu điều muốn phân thân. Thực sự không có đủ tinh lực đi phân tâm chuyện, phi lôi thần thuật, mà một khi hắn thành công hấp thu tất cả huyết kế. Đạt tới cấp độ lục đạo, thì thời không nhẫn thuật chỉ còn là đồ trong túi, lấy dễ như trở bàn tay. Shisui lúc này hỏi, tiền bối, đoạn thời gian này ngài dưỡng thương, cần Itachi đến bảo hộ an toàn không? Hyuga Kagami nói, không cần. Shisui do dự một lát, nói, căn cứ tình báo ban phân tích, Akatsuki vì trấn nhiếp ngũ đại nhẫn thôn chúng ta, có thể sẽ vì lần bị tấn công trước đó, mà triển khai trả thù với Konoha chúng ta. Nếu như Akatsuki phát động trả thù trong lúc ngài dưỡng thương, ta lo lắng an toàn của ngài khó có thể bảo hộ. Hyuga Kagami thản nhiên nói, yên tâm đi, ta đã có an bài. Thấy Hyuga Kagami đã có an bài, Shisui không còn nhiều lời. Cáo từ rời đi, chờ Shisui rời đi, Hyuga Kagami về tới phòng ngủ lầu 2. Từ trong túi nhẫn cụ bên hông lấy ra một quyển trục chữ vật. Dùng bàn tay nhẹ nhàng ấn lên đó. Bành, theo lấy một đám khói trắng. Một bộ nhân bản thể xuất hiện ở trong phòng ngủ Hyuga Kagami. Cỗ nhân bản thể này chính là hỏa độn phân thân của Hyuga Kagami. Nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Uchiha Diễm, Hyuga Kagami đã sớm cân nhắc đến vấn đề an toàn bản thân trong lúc dưỡng thương. Cho nên mang theo hỏa độn phân thân bên người, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, bất quá đem cơ thể sống đặt vào trong quyển trục chữ vật. Trong thời gian ngắn vẫn chấp nhận được. Nếu thời gian dài, liền sẽ nguy hại đến hoạt tính tế bào của cơ thể sống. Bởi vậy, lúc rảnh hắn thường đem hỏa độn phân thân từ trong quyển trục lấy ra ngoài. Liếc nhìn hỏa độn phân thân, Hyuga Kagami lại nhìn xung quanh phòng ngủ một vòng, cuối cùng quyết định đem hỏa độn phân thân giấu phía dưới giường mình. Phòng ngủ vốn là không gian riêng tư. Ngoại trừ Linh ra, những người khác sẽ không tùy ý tiến vào phòng ngủ Hyuga Kagami. Mà Linh lại không có khả năng vô duyên vô cớ xem xét gầm giường Hyuga Kagami. Đem hỏa độn phân thân đẩy vào gầm giường, Hyuga Kagami lại bố trí đủ loại phong ấn thuật thức bốn phía để ngăn cản Byakugan. Kể từ đó, trong mấy tuần ngắn ngủi này, hẳn là không có nguy hiểm gì để bại lộ. Mà trong đoạn thời gian này, nếu Akatsuki thật sự trả thù Konoha, đồng thời ảnh hưởng đến chỗ Hyuga Kagami, hắn cũng có thể lập tức thay đổi thân thể, sử dụng hỏa độn phân thân đối địch. An trí xong hỏa độn phân thân, Hyuga Kagami lại lấy ra một cái quyển trục chữ vật khác. Cũng từ bên trong lấy ra một chút dụng cụ thí nghiệm cùng một ít vật chất màu trắng. Cái vật chất màu trắng này không phải gì khác, chính là một phần nhỏ thân thể phân thân Jesus trắng hắn thu được trên chiến trường lần trước. Cách chương.